Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Hải Ca. Ta tựa hồ rõ ràng ngươi ý tứ. Quyền hạn không đủ. Bốn chữ này nhường Tát Lạp Tư trong lòng vẫn không rõ. Một cái giáo khu đường đường bạch kim giáo chủ. Muốn điều lấy một cái hồn sư tư liệu. Quyền hạn không đủ. Dù cho Diệp Hải cầm trong tay trưởng lão lệnh. Cũng không cách nào làm đến một bước này. Nắm giữ trưởng lão lệnh người. Phần lớn thân phận cao quý. Trưởng lão lệnh chỉ là tượng trưng cho thân phận. Cũng không tham dự võ hồn điện các loại sự vật quyết sách. Nói như thế, Ninh Phong Chí nếu như ở võ hồn điện đăng ký, mỗi cái hồn hoàn hồn kỹ đều ở võ hồn điện đẳng cấp. Như vậy Tát Lạp Tư cũng có thể điều lấy ra Ninh Phong Chí tư liệu. Chỉ có điều sẽ không rất tỉ mỉ, chỉ có thể ghi rõ võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp. Lại tỉ mỉ không có, nhưng sẽ không điều không lấy ra đến. Vì lẽ đó Tát Lạp Tư thập phần không rõ, dựa vào chính mình bạch kim giáo chủ thân phận, làm sao sẽ điều không lấy ra Diệp Hải tư liệu, trừ phi hạn định quyền hạn người, bản thân liền đến từ võ hồn điện bên trong, hơn nữa địa vị tôn sùng. Nghĩ tới đây, Tát Lạp Tư ánh mắt ngưng lại, xoạt xoạt xoạt viết xong một phong thư, đồng thời mang vào Đường Tam tư liệu, cùng nhau nhét vào phong thư. Cuối cùng ở phong thư lên viết xuống 5 chữ, tuyệt mật, giáo hoàng mở, võ hồn thành, giáo hoàng điện, bỉ bỉ đông mặc trên người hoa văn phiền phức đẹp đẽ trường bào. Ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, nhìn trước mặt trên bàn bày ra hai phần văn kiện, một phần đến từ Nặc Đinh Thành, một phần đến từ Thiên Đấu Thành. Tên tiểu tử kia nhi nhất định sẽ tham gia khóa này toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Chính là không biết hắn sẽ ở con nào trong đội ngũ. Chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông ngưng lông mày trầm tư. Đến từ Nặc Đinh Thành văn kiện. Tự nhiên chính là Diệp Hải ở Nặc Đinh Thành võ hồn điện đăng ký tư liệu. Bỉ bỉ đông đã xem qua. Xác thực rất tốt rất mạnh mẽ. Là võ hồn điện học viện kình địch. Các nơi khác giải thi đấu kết quả đều lấy thư tín hình thức ở này thời gian mấy ngày bên trong hiện. Ra cho bỉ bỉ đông. Chỉ có Thiên Đấu Thành Tát Lạp Tư thư tín nàng vẫn không có xem qua. Ở thư tín của hắn bên trong, bỉ bỉ đông cũng chưa thấy Diệp Hải bóng dáng. Mở ra Tát Lạp Tư thư tín, bỉ bỉ đông nghiêm túc đọc lên. Đường Tam danh tự này xuất hiện ở bỉ bỉ đông trong mắt. Võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, 14 tuổi 40 cấp. Thứ tư hồn hoàn vì là màu đen vạn năm hồn hoàn. Một hạng hạng tin tức trọng yếu liệt kê ra đến, thuận tiện bỉ bỉ đông xem. Họ Đường, chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông hơi trầm tư một trận, tiếp tục nhìn xuống, làm nàng nhìn thấy Tát Lạp Tư đối với không cách nào lấy ra Diệp Hải tư liệu biểu thị không rõ thời. Điểm, bỉ bỉ đông khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt ý cười. Hạn định cái quyền này hạn ngươi, chính là bỉ bỉ đông chính mình. Diệp Hải tiềm lực thực sự quá to lớn. Ở cái thứ hai hồn hoàn thời điểm liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa hai hoàn có thể đánh được đã bốn hoàn hồ liệt na. Nàng không có thể để những người khác phát hiện Diệp Hải tiềm lực. Đồng thời bởi Diệp Hải đã đáp ứng sẽ ở một thời điểm nào đó gia nhập võ hồn điện. Bỉ bỉ đông càng đến cố gắng bảo vệ Diệp Hải. Diệp Hải có thể thành tựu phong hào đấu la đó là vững vàng. 20-30 năm sau khi võ hồn điện liền đem thêm ra một vị sức chiến đấu cường hãn phong hào đấu la. Bỉ bỉ đông tự nhiên cần lên một điểm tâm. Phía dưới, Tát Lạp Tư đối với Diệp Hải làm ra phán đoán của chính mình. Võ hồn là hoàng kim long tọa, nhưng không có kèm theo hồn hoàn. Hư hư thực thực song sinh võ hồn. Có thể cùng hai người tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Chứng minh võ hồn lẫn nhau tính vô cùng tốt. Rất có thể cùng những người khác cũng có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Chưa bao giờ từng ra tay. Nhiều nhất chỉ hiển lộ qua võ hồn. Không biết là bởi vì thực lực không mạnh. Hay là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Từng cái suy đoán. Biểu hiện ra Tát Lạp Tư đối với Diệp Hải coi trọng. Loại này coi trọng trình độ. Thậm chí so với đã biểu hiện ra rất lớn tiềm lực. Sức chiến đấu cường hãn Đường Tam còn cao hơn. Tát Lạp Tư cũng nhìn ra tên tiểu tử kia nhi bất phàm. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cau mày suy tư nói. Song sinh võ hồn có thể hiểu được, thế nhưng có thể cùng hai người tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Lại đang làm gì vậy? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, đơn thuần lẫn nhau tính hai chữ không đủ để giải thích vấn đề này. Tính, chờ hắn đến võ hồn thành, liền hết thảy đều biết. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông đem Tát Lạp Tư thư tín hướng về trên bàn ném một cái. Lẩm bẩm nói, đối với lại lần nữa nhìn thấy Diệp Hải tên tiểu tử kia nhi. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi lóe qua một tia kích động. Mấy năm không gặp, không biết tiểu tử kia trưởng thành đến trình độ nào. A, Đường Tam hét thảm một tiếng, bị Liễu Nhị Long cho một cước đá bay. Này gần một tháng qua, Sử Lai Khắc học viện dự thi nhân viên, trừ Diệp Hải ở ngoài, đều tiếp nhận rồi Liễu Nhị Long cực kỳ tàn ác huấn luyện. Liễu Nhị Long hồn lực không hề so với Phất Lan Đức càng cao hơn. Năng lực thực chiến cũng chưa chắc so với Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực càng mạnh hơn. Nhưng Liễu Nhị Long đó là tuyệt đối đầy đủ bạo lực. Một lời không hợp liền động thủ. Hai nói không hợp vậy thì vận dụng võ hồn chân thân. Tính khí hung hăng như lửa. Một điểm liền nổ. Này không tới thời gian một tháng, Sử Lai Khắc thất quái lại như sinh sống ở địa ngục như thế. Nhường bọn họ lại nghĩ đến giai đoạn thứ nhất đặc huấn. Mỗi một ngày, bọn họ đều sưng mặt sưng mũi kết thúc một ngày huấn luyện. Nếu như khôi phục không tốt, ngày mai còn có thể thương, càng thêm thống khổ. Có điều may là, cuộc sống như thế chỉ có không tới một tháng. Thông qua cuộc thi dự tuyển, sau khi chính là thăng cấp thi đấu. Thăng cấp thi đấu so với liền muốn yên tĩnh rất nhiều. Bởi vì là cá nhân chiến. Vì đối với mỗi cái hồn sư hồn kỹ hồn hoàn tiến hành bảo mật. Thăng cấp thi đấu là không cho phép khán giả quan chiến. Đương nhiên, đế quốc cao tầng ngoại trừ. Thăng cấp thi đấu đội ngũ tổng cộng 30 chi. Không bao gồm 3 chi hạt giống đội ngũ. Này 30 đội ngũ bình quân phân ở hai cái đế quốc. Ở thiên đấu đế quốc đội ngũ. Tổng cộng là 15 chi. Thăng cấp thi đấu địa điểm ở Hoàng gia sân săn bắn. Hoàng gia sân săn bắn. Ở vào thiên đấu thành Tây Nam 50 km ở ngoài. Sân săn bắn mặt đất tích rộng lớn. Chính là Hoàng thất nhân viên săn bắn. Huấn luyện địa phương. Ngày này, Sử Lai Khắc đoàn người đi tới Hoàng gia sân săn bắn bên ngoài. Đưa ra tư cách thăng cấp bằng chứng. Sau đó tiến vào đến Hoàng gia sân săn bắn. Nơi này diện tích thập phần rộng lớn. Hầu như một chút không nhìn thấy bờ. Lật qua một gò núi nhỏ. Xuyên qua một mảnh bãi cỏ. Đi tới một mảnh nơi đóng quân bên trong. Dẫn dắt nhân viên nói cho bọn họ biết. Ở thăng cấp thi đấu kết thúc trước. Bọn họ đem ở nơi này. Phân phối cho bọn họ tổng cộng là 5 doanh trại. Đội ngũ khác cũng phân bố ở không giống địa phương. Ở thi đấu trước khi bắt đầu, sẽ tụ tập cùng một chỗ. Sau cuộc tranh tài, lại trở lại từng người trụ sở. Thời điểm khác không cho phép lung tung đi lại. Thăng cấp thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển có một chút tương đồng chỗ. Thăng cấp thi đấu mỗi đội ngũ, cũng cần cùng cái khác mỗi một đội ngũ tiến hành thi đấu. 15 đội ngũ, tổng cộng là 14 ngày. Thời gian nửa tháng, thăng cấp thi đấu là cá nhân chiến. Mỗi một tên học sinh đều muốn mở hiện thực lực của chính mình. Cái này cũng là đánh giá một tên học sinh khắp mọi mặt năng lực thời cơ tốt nhất. Thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Song phương các phái 7 tên đội viên tham gia. Mỗi một cái lên sân đội viên đều muốn chiến đấu đến bị đánh bại mới thôi. Thu Kasunori đối mặt cái kế tiếp đối thủ. Mãi đến tận có một phương 7 người toàn bộ bị thua mới thôi. Thi đấu dựa theo đội ngũ thắng chàng tính toán, tỉ như 14 cuộc tranh tài, thắng 8 thua 6, chỉ có ở thắng chàng tương đồng tình huống, mới xem mỗi cuộc tranh tài tiểu phân, vì lẽ đó ở một trận chiến đấu bên trong điểm số lớn thắng lợi. Trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu, có năng lực liền làm, không có năng lực nhưng cũng không nên cưỡng cầu, chỉ cần cuối cùng đội ngũ thắng chàng xếp hàng hàng đầu là được. Ngày thứ nhất thi đấu rất sắp kết thúc. Thiên đấu thành thi đấu khu gia biên năm đội ngũ đều vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều thắng được thắng lợi. Điều này cũng làm cho Diệp Hải nhìn ra một ít đầu mối. Cái khác công quốc cùng vương quốc đi ra đội ngũ rõ ràng so với thiên đấu đế quốc gia biên đội ngũ kém không ít, hồn tông số lượng rõ ràng kém một đoạn. Đại đa số đội ngũ toàn bộ đều là hồn tôn đội ngũ. Khá một chút cũng chính là một hai cái. Nhưng thiên đấu thành thi đấu khu gia biên năm đội ngũ đều có hồn tông. Hơn nữa đến ít cũng có hai, ba cái. Mà Sử Lai Khắc học viện, trừ Diệp Hải ở ngoài, càng là có tới 6 vị hồn tông. Ngày thứ 2 thi đấu, tất nhiên không thể thuận lợi. Không phải nói Sử Lai Khắc học viện không thuận lợi, mà là Xí Hỏa học viện. Xí Hỏa học viện cùng Sử Lai Khắc học viện đụng với. Này một hồi kém chút nhường đường tam một người cho một xuyên bảy. Vẫn là cuối cùng Hỏa Vũ đem hết toàn lực, mới không nhường đường tam hoàn thành một xuyên bảy hành động vĩ đại. Có điều đường tam cuối cùng bởi vì không nghĩ không thương hương tiếc ngọc, nhẹ dạ một hồi, nhường Hỏa Vũ sử dụng hồn kỹ. Đường tam bị thương không nhẹ, mấy ngày gần đây là không có cách nào lên sân. Có điều sau đó lên sân đái mộc bạch, nhường mọi người thấy thấy Sử Lai Khắc học viện chân chính nội tình. Bởi vì đái mộc bạch chân chính hoàn thành một xuyên bảy. Tuy rằng không phải Xí Hỏa học viện như vậy đội mạnh, mà là một cái hồn tông đều không có đội ngũ. Nhưng một xuyên bảy cũng đủ để tự kiêu. Phía trước chiến đấu khí thế hừng hực, Diệp Hải nhưng trở lại nơi đóng quân. Hải ca, ta có thể đánh bại Xí Hỏa học viện 6 người, còn cần cảm ơn ngươi khai đạo. Chấm ngoặc kép, đường tam nằm ở trên chiếu, mở miệng nói rằng, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Kém chút đối với Xí Hỏa học viện một xuyên bảy, ngươi đúng hay không rất đắc ý. Đường tam hơi run run, nói, chẳng lẽ không nên đắc ý sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhất thời im lặng, làm sao Sử Lai Khắc những người này? Tốt phẩm chất không có từ trên người ta học được bao nhiêu? Hỏng đúng là một học một đám lớn, từng cái trở nên như thế ngông cuồng lên. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, người đánh 6 cái ta đều sẽ không nói cái gì. Nhưng ngươi biết ngươi muốn đối với Xí Hỏa học viện một xuyên bảy, bọn họ sẽ làm thế nào sao? Đường tam ngơ ngác nói. Một xuyên 6 cùng một xuyên 7 đối với bọn họ khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Hải chậm rãi lắc đầu. Nói. Nếu như có học viện muốn đối với Sử Lai Khắc học viện một xuyên 7. Mà ngươi lại là cuối cùng thủ lôi. Ngươi sẽ làm thế nào? Đường tam không chút nghĩ ngợi nói. Ta liều mạng cũng sẽ ngăn cản đối phương một xuyên bảy. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi đều như vậy, Hỏa Vũ sẽ không như vậy. Ngươi đánh 6 cái, đối phương chỉ sẽ cảm thấy ngươi hết sức lợi hại. Nhưng nếu như ngươi nghĩ một xuyên thủng đáy, cuối cùng thủ lôi người liều mạng cũng muốn ngăn cản ngươi. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy đi, Hỏa Vũ cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Mấy ngày nay đều không thể lên sân. Đây là xấu nhất kết cục. Đường tam như có điều suy nghĩ nói. Hải ca, ta tựa hồ rõ ràng ngươi ý tứ. Ý của ngươi là làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp, đúng không? Diệp Hải gật đầu một cái nói. Nếu như muốn lục thân không nhận, cường lực áp chế đối phương, vậy ngươi phải có đủ thực lực. Giống ta, đối với Xí Hỏa học viện một xuyên bảy đơn giản. Đường tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta luôn cảm thấy hải ca ngươi nói như thế nửa ngày. Chính là vì nói này câu cuối cùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,